Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 59, tiểu nữ hài lại hiện ra. Liền một đầu tiểu côn trùng đều đánh không lại, kém chút bị ăn sạch hai lần, mèo đen có chút hoài nghi nhân sinh, dầu dĩ không vui cùng sau lưng Trần Binh đi một hồi lâu. Bất quá! Này nhân loại triệu hoán Sly cùng côn trùng đều cường đại như vậy. Chẳng phải mang ý nghĩa nó cùng ở bên cạnh hắn an toàn hơn sao? Nghĩ như vậy, mèo đen rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Thấy dũng giả Sly đại khai sát giới. Mèo đen thấy những cái kia đại mãng xà cũng không đáng sợ. Thấy đại mãng xà không chỉ không chạy, còn tìm đường chết đi qua dương nanh múa vuốt trêu chọc đại mãng xà. Đại mãng xà nhào tới liền nhanh chóng quay người chạy về đến Trần Binh bên người. Lui tới lần nào cũng đúng. Bất quá, này đại phì miêu như thế chi béo không phải là không có đạo lý. Chơi sau khi liền thấy nhàm chán, lại bắt đầu trên tàng cây ngồi xổm thành một cái bóng không nghĩ động. Chờ Trần Binh di động mới nhảy xuống theo sau. Khu vực thứ hai một cái bình thường quái vật cho 20 tích phân. Trần Binh soạt 4 bánh, mỗi vòng 40-50 con quái vật, lại coi là trước đây trên đường tích phân đã vượt qua 2.400, kêu ôi Nana đi ra, Trần Binh đã cơ bản không cần tự mình động thủ. Đại Phì Miêu, ngươi là Quang Huy Đế Quốc Thánh Thú Dự Khuyết, Quang Huy Đế Quốc Sự Tình, nghĩ đến ngươi biết không ít đi. Liếc mắt ngồi xổm trên tàng cây nhằm chán ngoắt ngoắt cái đuôi. Mèo đen, Trần Binh hỏi, ngươi mới là phì miêu. Cả nhà ngươi đều là phì miêu. Ta thể trọng mới 20 cân, liền ngươi số lẻ cũng chưa tới. Chỗ nào mập, mèo đen nghe xong, lập tức đột nhiên giận dữ. Toàn thân da lông dựng thẳng, như cái nhím khổng lồ. Thật tốt, ngươi không phải phì miêu. Ngươi là xấu miêu, lớn như vậy xấu miêu, ngược lại nhàm chán, nói một chút Quang Huy Đế Quốc sự tình tới nghe một chút. Trần Binh lập tức chuyển khẩu, 20 cân mèo còn không mập, ngươi cao hứng liền tốt, ngươi nghĩ biết cái gì, ta chỉ là đối xinh đẹp mèo cái cảm thấy hứng thú. Nhân loại sự tình ta có thể không thèm để ý, ngươi hỏi ta ta cũng chưa chắc biết. Mèo đen một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, ngoát ngoát cái đuôi uể oải mà nói. Tỉ như Phi-rô trưởng ngục giam. Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, Phi-rô nhà đầu kia à? Ta ngược lại thật ra biết một chút. Nàng là Quang Huy Đế Quốc thứ 7 công chúa. Tự thân vũ lực rất mạnh mẽ, nhưng đối trong hoàng thất tranh quyền đoạt thế không quá cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, nàng cụ thể sự tình ta liền không thế nào hiểu rõ. Không ai nói, ta cũng không muốn biết. Mèo đen trả lời nói, ở trên bầu trời thần linh ngươi biết bao nhiêu? Trần Binh lại hỏi, không biết, bọn hắn lại không tại trước mắt ta buông xuống. Ta lại không đọc sách. Quỷ mới biết a. Mèo đen trợn nhìn Trần Binh liếc mắt. Trần Binh tiếp lấy lại hỏi hai vấn đề. Mèo đen đều là hỏi gì cũng không biết. Hắn cuối cùng dứt khoát trực tiếp hỏi. Cái kia Quang Huy Đế Quốc có cái gì cất giấu kỳ lạ bảo bối địa phương? Ngươi cuối cùng cũng biết một chút à. Hắc hắc, ngươi như thế hỏi đúng người. Người khác hỏi ta, ta chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Bất quá nhìn ngươi tới cứu mức của ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chỗ làm thù lao đi. Dĩ nhiên. Chỗ kia ngươi muốn đi vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Mèo đen tinh thần tỉnh táo, quơ cái đuôi to, cười hắc hắc nói, địa phương nào? Trần Binh tâm niệm vừa động, này mèo đen xem ra biết đến loại địa phương này có mấy cái dáng vẻ. Quang Huy Đế Quốc Hoàng Thất Bảo Khố, bên trong bảo vật có thể nhiều, trong đó lợi hại nhất liền là cái kia, thần quang thập tự giá. Mở ra thập tự giá thần quang chỗ phạm vi bên trong, ngươi cùng đồng bạn của ngươi đem có thể thu được phục sinh năng lực. có thể liên tục không ngừng phục sinh, không sợ hãi cái chết. Ngoài ra còn có thiên sứ chi kiếm, vĩnh hằng chi lá chắn, cực dạ bảo châu, rất nhiều cực phẩm. Mèo đen dùng tràn đầy dụ hoặc thanh âm nói ra. Trần Bình nghe cũng là ầm ầm tâm động. Cái kia thần quang thập tự giá theo hiệu quả đến xem, tối thiểu cũng là cấp bậc sử thi đạo cụ. Hoàng thất bảo khố đồ vật, vào không được, biết cũng vô dụng, đổi một cái. Bất quá Trần Bình biết hoàng thất bảo khố ở đâu là muốn vào liền vào. Mạnh mẽ như vậy đạo cụ cũng không phải tùy tiện có thể tới tay. Hơn phần nửa là có đi không có hồi trở lại. Bình thường người muốn đi vào trộm đồ dĩ nhiên là tìm cái chết. Bất quá ta có thể cho ngươi dẫn đường a. Hoàng thất bảo khố ta đi vào không biết bao nhiêu lần. Nơi đó cùng ta hậu hoa viên không sai biệt lắm. Có cái gì cơ quan bẫy dập ta rõ rõ ràng ràng. Ngươi nếu là muốn đi vào, tìm ta hợp tác, ta chỉ cần trong bảo khố một vật là được. Khác tất cả thuộc về ngươi. Mèo đen dương dương đắc ý nói. Quả nhiên là có ý đồ. Khó trách cái tên này sảng khoái như vậy. Ngươi đối bảo khố quen thuộc như vậy, làm sao không chính mình trộm đồ đi ra? Bất quá, Trần Bình cũng không dám tin hết cái này đại phì miêu. Cái tên này nhìn xem liền không đáng tin cậy. Nói nhảm, có thể chính mình trộm ta còn dùng tìm ngươi. Mèo đen nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Loại kia ta trở nên mạnh hơn tìm ngươi hợp tác nữa. Có hay không đơn giản một điểm địa phương? Trần Bình sờ lên cái cằm. Trộm cướp hoàng thất bảo khố cái gì? Ngẫm lại liền kích thích. Bất quá nghĩ thần không biết quỷ không hay, trộm đi đồ vật gần như không có khả năng. Trộm liền mang ý nghĩa triệt để đắc tội Quang Huy đế quốc. Tạm thời tới nói Trần Bình còn muốn đến Quang Huy đế quốc đi. Cũng không thể bị Quang Huy đế quốc truy nã. Khác chờ chúng ta trộm qua hoàng thất bảo khố lại nói. Mèo đen không ngốc, tất nhiên là sẽ không nói cho Trần Bình càng nhiều tin tức hơn. Bằng không thì trời biết nó lúc nào mới có thể trộm được hoàng thất trong bảo khố đồ vật. Được, Trần Bình nhún nhún vai. Này đại phì miêu cũng không phải những cái kia mấy câu liền có thể lừa gạt qua thấp chí NPC. Trần Bình còn muốn cùng mèo đen nói chút gì đó. Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Váy đen chân trần, tối hôm qua cái kia đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất tiểu nữ hài. Thấy Trần Bình nhìn sang, tiểu nữ hài ngón tay chỉ về phía trước, sau đó hướng về phía trước chạy tới. Đều theo tới, Trần Bình không cần suy nghĩ, liền mời đến Ainana các nàng, vứt xuống quái vật, chạy vội đi theo. Mèo đen thấy cô bé kia, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Vội vàng theo trên cây nhảy xuống. Đuổi tới, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Trần Bình một bên truy, vừa nói, tốc độ của hắn tương đương nhanh chóng. Nhưng tiểu nữ hài tốc độ càng nhanh. Từ trước đến nay Trần Bình duy trì hơn 20 mét khoảng cách. Trần Bình thanh âm tiểu nữ hài khẳng định là nghe được. Nhưng nàng không quay đầu lại. Trần Bình quan sát tỉ mỉ, xác nhận tiểu nữ hài đích thật là một cái hình chiếu. Thân thể của nàng sẽ trực tiếp xuyên qua bụi cỏ cùng cây cối. Quái vật cũng không ngoại lệ. Chỉ có Trần Bình chạy tới, những quái vật kia mới có thể bị kéo cừu hận. Này này, đừng bỏ lại ta à. Phải chết. Mèo đen hô to, tốc độ của nó nhưng không có Trần Bình nhanh như vậy. Trần Bình chạy ở trước, chung quanh quái vật bị kéo cừu hận theo tới. Mèo đen cơ hồ muốn rơi vào trong bầy quái vật. Nhiều như vậy quái vật, nó bị đụng hai lần sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Trần Bình thấy này, quay người trở về, nắm lên mèo đen ném đến trên bả vai mình. Mèo đen lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ghé vào Trần Bình trên bờ vai, híp mắt nhìn hướng về phía trước chạy như điên tiểu nữ hài. Trần Bình đi theo tiểu nữ hài sau lưng, một đường chạy hết tốc lực 7-8 phút, Sau đó tiểu nữ hài tại trong rừng cây bỗng nhiên ngừng lại, đưa tay chỉ dưới chân mặt đất. Này mặt đất chôn thứ này? Trần Binh kinh ngạc hỏi. Cảnh vật chung quanh hết sức bình thường, không phải có tiểu nữ hài chỉ dẫn, không ai sẽ cho rằng nơi này hội có cái gì đặc biệt. Trần Binh trong ba lô có đủ loại công cụ, xẻng sắt cũng có, bất quá coi như không mang cũng không phải sự tình. Trần Binh phát hiện đi săn vòng tay bên trong cũng có thể sử dụng 300 tích phân hối đoái một thanh xẻng sắt, nhường dũng giả Sly cùng Ainana đi giết quái. Trần Binh đi lên trước, cầm lấy xẻng sắt liền hướng mặt đất mãnh liệt đào. Rất nhanh Trần Binh đào ra nửa mét sâu động, nhưng còn không có phát hiện có đồ vật gì. Mà lúc này, váy đen tiểu nữ hài lần nữa lộ ra bối rối vẻ mặt. Nàng đi đến Trần Binh trước mặt, chỉ Trần Binh đi săn vòng tay. Sau đó thân hình lần nữa hóa làm điểm điểm hào quang biến mất. Trần Binh vội vàng nhìn về phía vòng tay. Vòng tay lên địa đồ tuyển hạng lóe lên, thu được tin tức mới. Mở ra địa đồ tuyển hạng, Trần Binh trong mắt hơi híp. Đi săn vòng tay ban đầu chỉ là ghi chép Trần Binh tại bãi săn bên trong đi qua khu vực, nhưng lúc này địa đồ khu vực đã là toàn bộ triển khai. Trên bản đồ đánh dấu Trần Binh vị trí, sau đó tại bãi săn phía nam tại chỗ rất xa, xuất hiện một cái đại hồng điểm. Không chỉ như thế, ngoại trừ đế quốc bãi săn địa đồ bên ngoài, địa đồ tuyển hạng lên còn đổi mới một mảnh hoàn toàn mới lập thể địa đồ. Dạ quan chi thành địa đồ, Trần Binh chỉ là nhìn một cái, liền nhận ra đây là dạ quang chi thành địa đồ. Bất quá, vòng tay lên biểu hiện là theo mặt đất đến dưới đất lập thể địa đồ. Trong đó theo Trần Binh tối hôm qua gặp được tiểu nữ hai hẻm nhỏ bắt đầu xuất hiện một đầu màu đỏ bản đồ. Bản đồ trước một phần nhỏ, Trần Binh tối hôm qua đã là theo chân tiểu nữ hài đi qua. Về sau một phần là dọc theo cống thoát nước, một đường đi sâu đến dưới đất một loại nào đó. Cái này thần bí tiểu nữ hài là nhường Trần Binh đi nơi nào tìm nàng. Đây là dạ quang chi thành cơ mật tối cao a. Mèo đen ghé vào Trần Binh trên bờ vai, híp mắt nắm địa đồ thấy rất rõ ràng. Sau đó nói thầm nói ra, cơ mật tối cao, người biết nơi đó có cái gì đồ vật? Trần Binh lập tức hỏi, không biết, ta chỉ là biết đế quốc vương đô cũng có tương tự dưới mặt đất khu vực. Ta từng muốn trộm đi vào, nhưng không thể thành công. Mèo đen lắc đầu. Trần Binh nghe vậy, không nói nhảm nữa, toàn lực hướng xuống đào. Tiểu nữ hài là muốn hắn đi nơi nào, Trần Binh cũng rất muốn đi tới. Bất quá tại hoạt động kết thúc trước, hắn vô phương rời đi đế quốc bãi săn, trừ phi hắn lựa chọn tử vong. Nhưng tử vong liền vô phương mang mèo đen ra ngoài, cho nên hắn là khẳng định không thể chết, chỉ có thể chờ đợi thời gian hoạt động kết thúc lại nói. Còn có tiểu nữ hài cho thấy này cái điểm đỏ, hắn cũng phải nắm những thứ kia móc ra về sau, tìm đi qua biết rõ ràng cái kia điểm đỏ là cái gì. Răng rác, lại đào một hồi, đào đến dưới đất một thước rưỡi sâu lúc, Trần Binh sảnh sắt rốt cục đào được đồ vật. Bảo dương, Trần Binh đào mở chung quanh bùn đất, phát hiện là một cái tảng đá dương. Dương màu sắc cũng không cổ lão, thoạt nhìn vùi vào đi cũng không là thời gian rất lâu. Bên trên cũng không có khóa lại, Trần Binh tay khẽ động liền mở cái dương ra. Hệ thống, thu hoạch được, không biết điều khiển cái nút, không biết điều khiển cái nút, công dụng không biết điều khiển cái nút, không biết người nào đem nó chôn ở nơi đây dưới mặt đất. Thứ này, đến phía nam đi, trong dương là một cái màu sắc hết sức mới cơ giới cái nút, nhưng công dụng hoàn toàn không biết. Bất quá có tiểu nữ hài cho địa đồ nhắc nhở, Trần Binh biết cái nút tất nhiên là tại hai nơi địa đồ đánh dấu bên trong một chỗ nổi lên tác dụng. Bãi săn địa đồ đánh dấu cái kia điểm đỏ, nói với ta báo vương vị trí rất gần. Mèo đen suy nghĩ một chút, nói với Trần Binh,